Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 533, Thượng Thương Thần Điện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero hào quang óng ánh kia, đâm vào Thượng Thương Nguyên Giã bọn người đều con mắt đau xót mà Thương Ma Bành Ích Đông lại là sắc mặt hãi nhiên, bởi vì, một cỗ dọa người lực lượng, đang từ trong tay hắn ngân thương một chỗ khác truyền đến nguồn lực lượng này cường đại, hắn chỉ có tại trên người một người cảm thụ qua. Mà lại, nương theo lấy lực lượng này truyền đến, còn có hỏa lực kinh khủng. Hỏa lực kinh khủng này, để trong tay hắn ngân thương bỏng đến như là địa tâm nham tương, hắn không chịu được trong tay buông lỏng, khi hắn trong tay buông lỏng lúc trong tay hắn ngân thương đột nhiên như ánh sáng, hướng hắn bắn ngược mà đến, hắn còn không có kịp phản ứng, ngân thương liền từ bộ ngực hắn đâm xuyên, tiếp theo từ sau lưng nó bay ra. Là toàn bộ bay ra. Khi ngân thương bay ra, lại đem sau lưng mấy vị thượng thương gia tộc cao thủ đâm xuyên. Cuối cùng, ngân thương mới bắn vào Thượng Thương Chi Thành nơi xa trong kiến trúc, thân thương tận gốc chui vào kiến trúc. Thương Ma Bành Ích Đông cúi đầu xem xét chỉ gặp ngực nơi trái tim trung tâm bị xuyên thủng ra một lỗ máu lớn, mà huyết động bốn phía, một đạo ngọn lửa màu tím chính dọc theo huyết động hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Ngọn lửa màu tím, lại có kim quang thỉnh thoảng chớp động. Từ kim thần hỏa, Thương Ma Bành Ích Đông há miệng, khó nhọc nói, tiếp theo bị ngọn lửa màu tím thôn phệ, trong chớp mắt liền biến thành một cái hỏa nhân màu tím. Nhìn xem bị ngọn lửa màu tím thôn phệ Thương Ma Bành Ích Đông, cái khác xuất thủ cao thủ đều là sắc mặt hoảng sợ, dọa đến sinh sinh nửa đường dừng lại, khủng hoảng lui lại không thôi. Từ kim thần hỏa, đây chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất thần hỏa một trong. Nghe đồn chỉ người có thể chân chính tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, mới có thể ngưng tụ ra từ kim thần hỏa. Bất quá, những cao thủ này dừng lại, Nạp Lan Hùng lại không khách khí, chấn thiên ma công oanh kích tới, ma lãng cuồn cuộn, màu tím ma thần chi lực che khuất bầu trời. Lập tức Thượng Thương gia tộc không ít cao thủ bị đánh bay. Mà cái kia Thượng Thương Nguyên Giã cũng đều bị ma lãng cuốn chúng, nện vào nơi xa trong kiến trúc. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, liền đem máu me be bét khắp người Thượng Thương Nguyên Giã nắm bắt đến trước mặt. Cái này Thượng Thương Nguyên Giã, vừa đột phá thiên thần nhất trọng sơ kỳ, hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Các ngươi là ai? Hắn đối với thánh địa 10 hạng đầu cao thủ cũng có hiểu biết, thiếu niên trước mắt mấy người không thể nào là thánh địa top 10 cao thủ. Thiếu niên mặc áo trắng này mấy người là từ đâu xuất hiện? Người giết ngươi, Diệp Vô Trần hờ hững, bàn tay từ kim thần hỏa xuất hiện, trực tiếp ấn tiến vào đối phương trái tim, từ kim thần hỏa trong nháy mắt liền đem đối phương trái tim xuyên thủng. Thượng Thương Nguyên Giã không dám tin tưởng nhìn xem ngực tử kim thần hỏa, không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần, hắn không thể tin được thiếu niên mặc áo trắng này sẽ giết hắn. Hắn vừa rồi đã hướng thiếu niên mặc áo trắng này mấy người nói, hắn là Thượng Thương gia tộc đệ tử đời thứ ba. Thiếu niên này vậy mà không sợ Thượng Thương gia tộc trả thù. Ngươi, không sợ, Thượng Thương Nguyên Giã không cam lòng hỏi, ta ngay cả chư thần chi điện phó điện chủ đều giết. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Từ kim thần hỏa triệt để đem Thượng Thương Nguyên Giã nuốt hết. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần nhìn xem Thượng Thương Nguyên Giã thi thể, sắc mặt lạnh nhạt, bọn hắn mặc dù cố kỵ Thượng Thương gia tộc nhưng là cũng chỉ là cố kỵ mà thôi. Thượng Thương gia tộc cao thủ khác nhìn xem bị từ kim thần hỏa nuốt hết Thượng Thương Nguyên Giã, đều là sợ ngây người. Thượng Thương Nguyên Giã, vậy mà chết, đây chính là Thượng Thương chi thành đệ nhất cao thủ Thượng Thương Vạn Sâm cháu trai. Người, các ngươi xông ra diệt tộc chi hỏa. Trong đó một vị thiên thần nhị trọng cao thủ kinh sợ dị thường đối với Diệp Vô Trần gào lớn. Các ngươi có biết hay không hắn là Thượng Thương Vạn Sâm cháu trai? Các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát, coi như các ngươi hiện tại chạy ra Thượng Thương Chi Thành cũng không có khả năng chạy thoát được thánh địa. Diệp Vô Trần nghe vậy, sắc mặt như thường, ai nói chúng ta muốn chạy trốn ra Thượng Thương Chi Thành? Cái kia thiên thần nhị trọng cao thủ khẽ giật mình. Không trốn, chẳng lẽ mấy người kia giết Thượng Thương Vạn Sâm cháu trai còn dám lưu tại Thượng Thương Chi Thành? Lúc này, mười mấy Diệp Vô Trần xuất hiện, nguyên thần chân thân thuật, giết, mười mấy Diệp Vô Trần chân thân đồng thời oanh ra, chỉ gặp không gian một mảnh lại một mảnh vỡ nát, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng đồng thời xuất thủ, một lát sau Thượng Thương Nguyên Giã mang tới mấy chục cao thủ, hoàn toàn biến mất. Đi thôi, Diệp Vô Trần nhìn dưới mặt đất vết máu, sau đó mang theo Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người rời đi, về phần mặt đất vết máu, cũng không có đi dọn dẹp sạch sẽ, liền giữ lại. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ, muốn đi hồ tộc trưởng. Lý Thịnh hỏi, Diệp Vô Trần lắc đầu, không được trực tiếp đi Thượng Thương Thần Điện. Ngay tại Diệp Vô Trần một nhóm rời đi không đến bao lâu, một đám cao thủ liền xuất hiện ở Thượng Thương Nguyên Giã, Thương Ma Bành Ích Đông bọn người bị giết địa phương. Người tới chính là Thượng Thương gia tộc gia chủ Thượng Thương Viễn, cũng là Thượng Thương Nguyên Giã cha. ai làm? Thượng Thương Viễn hai mắt huyết hồng, thanh âm âm trầm, toàn thân sát khí. Có người nhìn thấy, nói là một cái thiếu niên áo trắng, một cái cao thủ ma đạo cùng một cái bệnh lão đầu, bọn hắn hiện tại đã hướng Thượng Thương Thần Điện đi qua. Nó bên người, một vị cao thủ vội vàng nói. Thiếu niên áo trắng, Thượng Thương Viễn hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thượng Thương Thần Điện phương hướng. Giết con của ta, lại còn dám ngấp nghé Thượng Thương Thần Điện thần tuyền cùng Thượng Thương đạo quả. Cho ta phong tỏa Thượng Thương Thần Điện, ta muốn bọn hắn chết toàn bộ chết, thông chi Thượng Thương gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ tới. Thượng Thương Thần Điện ở vào Thượng Thương Chi Thành Chi Bắc. Đây cũng là Thượng Thương Thần Điện. Khi Diệp Vô Trần một nhóm mấy người đi vào Thượng Thương Thần Điện lúc A Lực nhìn trước mắt cũ nát miếu nhỏ cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng Thượng Thương Thần Điện xuất nhập thực sự quá lớn. Tại hắn trong tưởng tượng Thượng Thương Thần Điện rộng rãi hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, nào giống trước mắt miếu nhỏ cũ nát này. Diệp Vô Trần cười nói, có nhiều thứ cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Sau đó cất bước hướng Thượng Thương Thần Điện đi tới, bất quá, hắn vừa tới đến thần điện trước đại môn 10 mét, liền gặp thần điện quang mang đại trán, vòng sáng thần phù xuất hiện ngăn trở Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần đem Thượng Thương Chi lệnh lấy ra ngoài, lúc này mới phá vỡ vòng sáng thần phù, sau đó đi vào Thượng Thương Thần Điện. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, A Lực, Lý Thịnh, Song Đầu Ma Long, Giác Long, Thương Long mấy người cũng đều bắt trước Diệp Vô Trần, lấy ra Thượng Thương Chi lệnh dần dần đi vào Thượng Thương Thần Điện. Tiến vào Thượng Thương Thần Điện về sau, xuất hiện tại Diệp Vô Trần bọn người trước mặt là một mảnh vùng núi. Vùng núi cuối cùng là một ngọn núi, một đầu thác nước đang trên ngọn núi không ngừng giáng xuống, cho dù là còn cách cực xa, đám người vẫn có thể cảm nhận được trong thác nước kia ẩn chứa kinh người linh khí. Cho dù là còn cách cực xa, đám người vẫn có thể nhìn thấy thác nước chiết xạ lộng lẫy hào quang. Là thần thuyền, Lý Thịnh kích động, ngay cả A Lực đầu gỗ này cũng là thần sắc ý động đứng lên. Lão Đoạn nhìn chằm chằm cuối vùng núi thần thuyền, cũng lộ ra dáng tươi cười, thần thuyền đối với thương thế có kinh người hiệu quả trị liệu, có thần thuyền này, hẳn là có thể chữa trị trong cơ thể hắn ám tật. Những ám tật này, là hắn tại thời kỳ Thái Cổ bị Thái Cổ chín đại cường giả một trong Phong Lôi Thượng Nhân gây thương tích. Diệp Vô Trần mắt lộ tinh mang, hướng mọi người nói. Mọi người đi theo ta cẩn thận tiến lên, nói xong, đi vào vùng núi, đám người đuổi theo sát. Diệp Vô Trần đi không nhanh, vùng núi này cấm chế cùng ma thần điện hắc ám đại lục là một cái cấp bậc. Cách chương.